Hệ thống liên minh, chương 188, ám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong Ngô gia, một tên trưởng lão bộ dạng cực kỳ phẫn nộ hướng về phía Ngô Giang Mai nói, không thể chấp nhận được. Gia chủ, chúng ta chẳng lẽ cứ để mặc Nhất Thiên Long Hoàng muốn làm gì thì làm sao? Nghe vậy, Ngô Giang Mai trong mắt hiện lên sự hận ý vô cùng. Ngày hôm nay, có thể nói là hắn mất hết mặt mũi với người trong Bát Cổ hoàng tộc. Con dâu bị cướp, thậm chí còn bị uy hiếp diệt tộc, hắn không thể nuốt trôi cơn giận này. Thế nhưng nghĩ tới năng lực của Nguyễn Tuấn Long, Ngô Giang Mai lại không nhịn được dùng mình, trong mắt toát lên một vẻ sợ hãi vô cùng. Nếu ai nói muốn diệt Ngô gia, ông còn phủi đít khinh thường, thế nhưng lời nói đó lại từ Nhất Thiên Long Hoàng. Ngô Giang Mai không thể không cẩn thận đề phòng, bởi vì Nhất Thiên Long Hoàng đủ năng lực làm điều này. Nhớ lại 3 năm trước Lý gia bởi vì trêu chọc công chúa Lạc gia Lạc Tuyết mà bị Nguyễn Tuấn Long dùng thủ đoạn thông thiên làm cho Lý gia rớt xuống vị trí thứ 8 trong Bát Cổ hoàng tộc, Ngô Giang Mai không nhịn được run rẩy một hồi. Gia chủ, ta đề nghị đêm nay chúng ta ám sát Nguyễn Tuấn Long. Một tên trưởng lão khuôn mặt âm trầm, trong mắt lóe lên sát cơ nói. Ngô Lộ nói đúng đó gia chủ, Nhất Thiên Long Hoàng dù không nói rõ nhưng chúng ta đều biết rõ. Ngô gia không muốn bị diệt chỉ có thể giao ra khí vận ấn. Đây là điều không thể nào, một khi khí vận ấn không còn, Ngô gia không còn chỗ đứng trong Bát Cổ hoàng tộc nữa. Gia chủ, không còn cách nào khác, mong gia chủ hạ lệnh ám sát Nhất Thiên Long Hoàng Nguyễn Tuấn Long. Thấy mọi người mang theo vẻ kiên quyết cùng sát khí vô tận, tất cả đều yêu cầu giết chết Nguyễn Tuấn Long, Ngô Giang Mai trong mắt lóe lên vẻ do dự, sau đó là kiên định, ông cắn răng. Được, Nhất Thiên Long Hoàng muốn diệt chúng ta. Chúng ta há lại đứng yên chờ chết, người đâu, huy động toàn bộ cảm tê ử quân, đêm nay tấn công Nguyễn gia. Ngô Giang Mai hiểu rất rõ, một khi khí vận ấn mất thì Ngô gia sẽ gặp tai họa như thế nào. Khí vận ấn mang theo khí vận quốc gia, một gia tộc có khí vận ấn sẽ được khí vận quốc gia bao phủ, trở thành gia tộc thống trị đế quốc. Một khi khí vận ấn mất thì cũng đồng nghĩa với việc khí vận quốc gia bao phủ gia tộc đó không còn. Mà đã vậy, bọn họ còn có thể là một hoàng tộc hay sao? Vì thế, dù có phải cùng Nhất Thiên Long Hoàng trở mặt thành thù thì Ngô gia cũng không thể giao ra khí vận ấn cho hắn được. Làm vậy cũng không khác gì Ngô gia diệt vong. Đêm tối không trăng là lúc thích hợp nhất giết người. Phía bên ngoài Ngô gia, nhị trưởng lão Ngô gia Ngô Lộ cùng tam trưởng lão Ngô gia Ngô Hiên Viên dẫn theo 500 tên từ cảm quân của Ngô gia di chuyển trong bóng tối với tốc độ nhẹ nhàng, không tiếng động từ từ tiếp cận Nguyễn gia. Lúc này, dù đã là gần 12 giờ nhưng Nguyễn gia vẫn đèn đuốc sáng choang, tiếng cười nói vang vọng khắp nơi cho thấy Nguyễn gia đang có tiệc lớn. Nhị ca, nghe nói hôm nay Nguyễn gia mở tiệc chào đón Nguyễn Tuấn Long trở về nhà. Đây là thời điểm tốt nhất của chúng ta. Ngô Hiên Viên trầm giọng, tốt lắm, lập tức hành động. Ngô Lộ hai mắt sáng ngời cười gần một tiếng, sau đó quay đầu về đám thuộc hạ ra lệnh. Lập tức đám người Ngô Lộ liền như u linh thoát ẩn thoát hiện tiến vào Nguyễn gia. Nếu như mọi hôm, cảnh vệ Nguyễn gia có thể phát hiện ra có vấn đề, thế nhưng hôm nay, toàn bộ Nguyễn gia đều chung vui khi Nguyễn Tuấn Long trở về, vì thế bọn họ đều uống tới say mềm, hoàn toàn ngủ say như chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế, đám người Ngô Lậu không mấy khó khăn tiến vào Nguyễn gia. Nhìn nhau gật đầu, lập tức Ngô Lậu cùng Ngô Hiên Viên chia thành hai phe, bắt đầu tìm kiếm nơi ở của Nguyễn Tuấn Long. Cách đó không xa, Nguyễn Tuấn Long cả người lơ lửng trên không, ánh mắt mang theo một sự âm hiểm, nở nụ cười tà lầm bầm. Trò hay cũng nên bắt đầu rồi. Nói xong, hắn thân hình lóe lên một cái rồi biến mất. Chết tiệt, Nguyễn gia lớn như thế này, biết nơi ở của Nguyễn Tuấn Long ở chỗ nào? Tại một đồng bằng không có nhà dân trong Nguyễn gia, Ngô Hiên Viên mang theo tâm trạng buồn bực. Không chỉ hắn mà cách đó không xa, Ngô Lộ cùng thuộc hạ của mình cũng có tâm trạng tương tự. Hiện tại bọn họ mới phát hiện Nguyễn gia nó lớn đến chừng nào, bọn họ đi suốt từ nãy đến giờ đã gần một tiếng nhưng cũng chưa đi qua được đồng bằng bát ngát này. Tam trưởng lão mau nhìn, kia không phải là Nhất Thiên Long Hoàng sao? Đúng lúc này, một tên cảm tự quân kinh hô trầm giọng. Nghe thế, Ngô Hiên Viên giật mình, vội vàng quay đầu nhìn về phía tên cảm tự quân chỉ, lập tức hai mắt sáng ngời, tâm trạng buồn bực liền biến mất, thay vào đó là một sự hưng phấn. Chỉ thấy trước mặt hắn, Long đang ôm lấy một cô gái xinh đẹp, người này Ngô Hiên Viên rất quen thuộc, chính là công chúa Lạc Gia Lạc Tuyết. Lúc này, hai người hoàn toàn không biết có người đang nhìn trộm bọn họ, vẫn đang đùa giỡn lẫn nhau, một tay Long luồn vào trong áo của Lạc Tuyết, trong mắt toát lên vẻ nóng bỏng, còn Lạc Tuyết thì khuôn mặt đỏ bừng, toát lên một sự ngượng ngùng vô cùng. Hay lắm, đối phương đang tán tỉnh cô gái, chắc chắn không để ý tới xung quanh. Mọi người, lập tức hành động. Nói xong, dẫn đầu đám cảm tử quân từng bước một đi về phía Long. Mắt thấy càng ngày càng gần mục tiêu mà đối phương lại không phát hiện ra bọn họ, trên mặt Ngô Hiên Viên, nụ cười càng ngày càng đậm, trong mắt lóe lên sát ý rào rạt. Nguyễn Tuấn Long, đừng có trách bọn ta, có trách thì trách ngươi dám diệt Ngô gia mà thôi. Ngô Hiên Viên không biết rằng, không chỉ có mình hắn nhìn thấy cảnh này mà ở một nơi nào đó trong Nguyễn gia, Nguyễn Lậu cũng nhìn thấy và cũng nghĩ như hắn, tiếp cận Long hòng giết chết đối phương. Ngay khi Ngô Hiên Viên cùng Ngô Lậu chỉ còn cách mục tiêu vài bước thì dị biến xảy ra, Long và Lạc Tuyết bỗng nhiên biến mất như chưa hề tồn tại. Thấy thế cả hai đầu tiên sững sờ, sau đó khuôn mặt trở lên trắng bệch. Mặc dù cách nhau rất xa thế nhưng lại đồng thanh nói quát lớn một tiếng. Không xong, mau lui lại. Thế nhưng tất cả đã quá muộn, chỉ nghe một tiếng va chạm vang lên, sau đó trên không xuất hiện một cái lỗ đen khổng lồ, từ bên trong lỗ đen, một quả tên lửa rơi xuống với tốc độ cực nhanh. Cái gì, bom nguyên tử? Nhìn quả bom trên đầu mình, Ngô Hiên Viên cùng Ngô Lậu khuôn mặt trắng xám, không nhịn được thốt lên một tiếng kinh hoàng. Thế nhưng, đó chỉ là một câu nói trong vô vọng mà thôi, dù có nói ra cũng không thể ngăn cản quả bom rơi xuống. Oanh, một à không phải là hai tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên bên trong Nguyễn gia, hai cột khói hình nấm khổng lồ xuất hiện bay thẳng lên không, cùng với đó là một cột sóng năng lượng khổng lồ lan tỏa ra xung quanh thiêu đốt mọi thứ trên đường nó qua. Trên không, Long đứng đó, ánh mắt bình thản nhìn xuống phía dưới bao phủ toàn bộ Nguyễn gia. Ánh mắt hắn tập trung tại hai nơi, nơi mà 500 anh em của Ngô gia đã bị nổ tan xác, hoàn toàn biến mất không còn một dấu vết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn sống, chỉ là Ngô Hiên Viên cùng Ngô Lậu với bộ dạng chật vật vô cùng, quần áo rách nát, khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu. Đội trưởng, hoàn thành nhiệm vụ, Pakuma xuất hiện bên cạnh Long, sau lưng ngưng tụ một đôi cánh số ảo cười nói. Pakuma, năng lực của ngươi thật mạnh a hát, có thể biến những món đồ được lưu trữ trong thế giới số ảo thành hiện thực. Thật là hâm mộ ngươi, Long nhìn Pakuma tán thưởng, hai mắt lóe lên một sự thưởng thức. Lúc đầu, hắn còn không hiểu mấy về năng lực của Akuma, nhưng khi thấy Akuma từ thế giới số ảo hiện thực hóa bom nguyên tử, Long hoàn toàn chấn kinh. Không tin vào mắt mình, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, không ngừng gào thét, quả thật là quá khủng bố, quá không có khoa học a hát. Đội trưởng quá khen, ta chỉ có thể hiện thực hóa những thứ lưu trữ trong máy tính mà thôi. Còn những thứ nằm ngoài khả năng của nhân loại thì ta cũng không thể hiện thực hóa được. Akuma cười cợt khiêm tốn nói một câu. Quả thật như Akuma nói, năng lực của hắn chỉ có thể hiện thực hóa những vũ khí thiết bị mà con người đã và đang chế tạo ra. Nói đơn giản thì phải có bản thảo, dự án của vũ khí đó thì Akuma mới hiện thực hóa được, nếu không hắn cũng bó tay. Nghe thế, trong lòng Long cũng bình tĩnh trở lại, đồng thời cũng thở phào một hơi. Nếu như Akuma có thể hiện thực hóa cả những thứ không tưởng thì Akuma không phải là chúa tể thế giới ảo nữa mà là một vị thần chân chính rồi. Nhưng mà không thể nói. Linh sư là quả thật là một chức nghiệp nghịch thiên a hát. Dù đến cả bom nguyên tử rơi thẳng mặt cũng không giết được hai tên độ khí cảnh. Nhìn xuống ai tên trưởng lão Ngô gia, Akuma không khỏi than thở một tiếng. Trong mắt tràn đầy hoài niệm cùng mong đợi, bản thân hắn cũng là người thuộc tính vô, không thể tu luyện, vì thế đối với tu luyện, hắn có một sự hiếu kỳ không hề nhẹ. Linh sư là con đường tiến hóa duy nhất của nhân loại. Tu luyện tới tận cùng, thậm chí có thể nắm giữ được cả quy tắc vũ trụ. Mà độ khí cảnh là bước đầu tiên để nhân loại thoát khỏi xác phàm nhân. Bom nguyên tử dù uy lực mạnh khủng bố thế nhưng cũng chỉ giết được phàm nhân mà thôi. Đối với độ khí cảnh, bom nguyên tử cũng chỉ khiến họ chật vật thụ thương mà không thể một kích tất sát. Long cười cợt giải thích, ra vậy, đội trưởng, thế hai tên kia giải quyết thế nào? Akuma gật gù, mang theo vẻ hiểu ra, sau đó nói tiếp. Yên tâm, đã có người thay chúng ta giải quyết rồi. Long cười nhạt, hắn vừa nói xong, từ trong hư không xuất hiện hai bóng người như U Linh Thuấn Di về phía hai tên trưởng lão, nếu để ý kỹ có thể phát hiện hai người này chính là Speke cùng Juni. Đang định tiếp tục theo dõi, bỗng nhiên trong ánh mắt bình tĩnh của Long toát lên một vẻ kinh ngạc, nhìn về một nơi nào đó, trong miệng không khỏi lẩm bẩm. Quái lại, tại sao kẻ đó lại ở đây nhỉ? Akuma, ngươi ở đây chờ ta đi có chút việc. Nói xong, không đợi Akuma đáp trả, Long liền bay về phía. Mục tiêu chính là quảng trường Nguyễn gia. Cách chương.